Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, trang 548. Đen Tần đối San Huy xuống tay, San hiểu ý, xoay người đi phụ cận trước bàn, đổ một ly rượu mạnh, cung kính mà đưa cho hắn, tiếp nhận chén rượu, Đen Tần nhẹ nhàng mà lay động ly chung chất lỏng trong suốt. Ánh mắt lạnh băng mà xem kỹ mập mạp công tước, người tố cầu là cái gì? Lóc trong lòng vừa động, không nghĩ tới Đen Tần còn cho hắn nói chuyện cơ hội, này. Hắn do dự mà không dám trả lời, Đen Tần nhấp một ngụm rượu. Nửa híp mắt, đối hắn nói, Cacao quốc quốc vương phái ngươi đi sứ Sicilia quốc, chỉ vì đưa ta mỹ nhân. Ách, thỉnh quốc vương bệ hạ thứ lỗi. Lóc lớn mạnh lá gan nói, Cacain quốc vô tình cùng Sicilia quốc là địch, quốc vương phái ta tiến đến hòa đàm, là hy vọng bệ hạ dơ cao đánh khẽ, buông tha Cacain quốc, chúng ta nguyện ý cùng Sicilia quốc vĩnh kết minh hảo. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, Cacain quốc tùy thời chờ đợi ngày sai phái, từ Đen Tần trích thì huynh soán vị sau. Quanh thân quốc gia đều không được an bình. Ve đầm quốc cái thứ nhất bị xâm lược. Hiện giờ đã thành Sicilia quốc một bộ phận. Mặt khác còn có Matha quốc, Hadan quốc, Lidrug quốc đều bị công hãm. Ngắn ngủn 18 năm gian. Sicilia quốc bản đồ mở rộng 4 lần. Cacawin quốc ở vào phương Bắc. Cùng Sicilia quốc cách Hadan quốc cùng Lidrug quốc. Hiện giờ hai nước không có, Cacawin quốc nguy ngập nguy cơ, để ngừa kế hai nước lúc sau bị gồm thâu. Cacawin quốc quốc vương ở Sicilia quốc xâm lược phía trước, phái ra sứ giả tiến đến hòa đàm, Lóc nguyên bản không nghĩ tới. Nhưng quốc vương hứa cho hắn vô số đồng vàng, bảo vật, mỹ nhân, thổ địa, cấp đủ ích lợi, hắn liền tới. Hiện tại kiến thức đến Đen Tần đáng sợ thủ đoạn. Lóc không dám có một tia mơ màng, chỉ cần tồn tại trở về. Hắn có thể không từ thủ đoạn, Đen Tần một tay yêu nhã mà câu lấy cao chân chén rượu. Một tay ấn vương tọa tay vịn, nghe xong Lóc thỉnh cầu. Hắn gợi lên khóe miệng, chào phúng mà nói, vĩnh kết minh hảo, ha ha, không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần Cacawin quốc tự nguyện nhập vào Sicilia quốc bản đồ, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Lóc sắc mặt đại biến, nhịn không được hỏi, vì cái gì nhất định phải xâm lược hắn quốc? Ta tha thứ ngươi vô lễ. Đen Tần uống một ngụm rượu, đem cái ly đưa cho San. Từ vương tọa thượng đứng dậy, đạp thiếu nữ chảy xuôi trên mặt đất máu tươi, không nhanh không chậm mà đi đến Lóc trước mặt, trên cao nhìn xuống mà liếc coi, Lóc công tước, ngươi dùng sai rồi từ ngữ, ta đều không phải là ở xâm lược, mà là thu hồi thuộc về Sicilia quốc quốc thổ, cái gì? Lóc hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, Đen Tần ánh mắt khinh miệt mà nhìn hắn nói, 3000 năm trước, Ve Đầm quốc, Matha quốc, Hadan quốc, Lidrug quốc, cùng với các ngươi Cacawin quốc, đều thuộc về Sicilia quốc, tổ tiên vô năng, ném quốc thổ, ta thân là chắc tuyệt hậu đại con cháu, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem đã từng mất đi quốc thổ, nhất nhất lấy về tới, các ngươi trở thành Sicilia quốc con dân, hẳn là cảm thấy vinh hạnh, không dùng được mấy năm. Ta đem làm Sicilia quốc trở về vạn năm trước đỉnh, Lóc đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Ngây ra như phỗng, mà bên cạnh hai nam một nữ càng là thiếu chút nữa ngất, trăm triệu không nghĩ tới. Đen Tần dã tâm lớn như vậy, thế nhưng ý đồ gồm thâu quanh thân sở hữu quốc gia, sớm biết như vậy. Lúc trước Pe Đầm quốc hướng mặt khác quốc gia cầu viện khi bọn họ nên ra tay hỗ trợ. Mà không phải thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng lửa đốt không đến trên người mình. Lại không ngờ chính mình đã sớm thành người khác đồ ăn trong mâm. bị nuốt ăn là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại, nhiều quốc gia liên tục luân hãm. Bọn họ hối hận mạt cập, Cacawin quốc nạn trốn một kiếp, tựa hồ ngại lóc chịu kích thích không đủ đài. Denton lại ngạo nghễ nói, trên thực tế, ta càng muốn trở thành Austin đại lục chúa tể, làm sở hữu chủng tộc đều phủ phục ở ta dưới chân. Trở thành ta nô lệ, Locke không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu. Vọng tiến một đôi sâu không thấy đáy mắt đen, toàn thân rét run, như trí hầm băng, kẻ điên. Denton Trick là cái hoàn toàn kẻ điên. Nhân loại sao có thể siêu việt chủng tộc khác, trở thành đại lục chúa tể. Trước không đề cập tới xa ở phương Tây tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc. Đơn nói gần ám tinh linh tộc cùng thú nhân tộc. Cái thứ nhất không đáp ứng, Denton làm lơ lóc khiếp sợ. Đạm nhiên nói, trở về nói cho các ngươi quốc vương, hoặc là chủ động dâng lên quốc thổ, hoặc là trở thành hắc kỵ sĩ dưới kiếm hồn, lóc nản lòng mà nằm liệt ngồi ở địa, san. Tiễn khách, Denton không hề để ý tới hắn, ngồi trở lại vương tòa, nhắm mắt chợp mắt, san cung kính về phía hắn hành lễ. Ngay sau đó đi vào lóc trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, lóc công tước, như thế nào khóc tang một khuôn mặt, có thể tồn tại trở về, người nên cao hứng. Lóc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, mệnh còn ở. Hắn xác thật nên cao hứng, cái kia, bọn họ đâu? Hắn chỉ vào ba gã thiếu nam thiếu nữ cầu xin mà nhìn hắn. Hy vọng hắn dẫn bọn hắn trở về, bọn họ một khắc đều không nghĩ lưu tại Cecilia quốc, san nhướng mày. Nói, đưa ra đi lễ vật, nào có thu hồi đạo lý. Một câu, định rồi thiếu nam thiếu nữ nơi đi, thiếu nam thiếu nữ hoảng sợ không thôi, lóc vội vàng xưng là. Đúng đúng đúng, đưa ra đi lễ vật, không có thu hồi đạo lý, hắn nhanh nhẹn mà đứng dậy. Hướng vương tọa Denton hành lễ sau, gấp không chờ nổi mà thoát đi điện phủ, đi được quá cấp, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. Hắn luống cuống tay chân mà ổn định thân thể, nhanh hơn bước chân, liền chạy mang nhảy, bỏ trốn mất dạng, sợ chậm, khó giữ được cái mạng nhỏ này, san bật cười chùa lắc đầu. Chờ hắn rời đi, vỗ vỗ tay, chỉ chốc lát sau, thị nữ trường Yali hiện thân, san đại nhân, Yali đôi tay phúc ở trước ngực hướng hắn hành lễ, san, chỉ vào quỳ trên mặt đất hai nam một nữ. Đưa bọn họ đi Herman nơi đó, liền nói là bệ hạ đưa lễ vật, làm các huynh đệ tận tình hưởng dụng, Yali mắt lạnh liếc mắt bề ngoài tuyệt mỹ thiếu nam thiếu nữ. Không hề đồng tình chi tâm, là, san đại nhân, san lại chỉ hướng trên mặt đất thi thể. Nói, thu thập sạch sẽ, Yali gật đầu, hành động nhanh chóng, 10 phút sau, điện phủ khôi phục như lúc ban đầu. Liền dày đặc mùi máu tươi đều tiêu tán, san đứng ở điện phủ trung gian. Vừa lòng gật gật đầu, đang chuẩn bị hướng vương tọa thượng Denton tranh công khi, không khí đột nhiên dao động, hắn mày nhăn lại, chỉ thấy không gian bị xé rách, xuất hiện một lỗ hổng. Từ bên trong đi ra một cái người mặc áo đen vong linh pháp sư. Hết chương.